Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1091, chương 1090 Sương Mù Thôn, trang 56. Chương 1090 Sương Mù Thôn, trang 56. Dừng một chút. Hạ Tịch Ý có điều chỉ. Rốt cuộc nơi này bị lừa bán nữ nhân không ngừng ngươi một cái. Trần Tiểu Nguyệt bắt lấy giấy bút, tay hơi hơi buộc chặt. Trang giấy phát ra rất nhỏ tiếng vang, nàng như bây giờ khả năng tạm thời hỏi không ra cái gì tới. Quân Nam đuốc nhìn Trần Tiểu Nguyệt, hạ giọng đối Hạ Tịch nói, nàng khả năng có điều băn khoăn, cũng có thể là bởi vì thôn trưởng cùng đại tráng muốn đi lên sinh ra ảnh hưởng, vậy ngày mai ban ngày ta tìm cơ hội hỏi lại nàng. Hạ Tịch quyết đoán mà nói, buổi tối hỏi không ra cái gì, ban ngày có lẽ có thể hỏi ra tới. Nàng hiện tại ít nhất xác định Trần Tiểu Nguyệt chính là bị lừa bán tới. Trần Tiểu Nguyệt cùng này đó thôn dân chi gian liền tồn tại không thể điều hòa đối lập mâu thuẫn, có chút vấn đề là có khả năng từ Trần Tiểu Nguyệt trong miệng hỏi ra tới. Dị biến trạng thái hạ không hào hỏi, vậy chờ ban ngày Trần Tiểu Nguyệt bình thường thời điểm hỏi lại. Quân Nam đuốc minh bạch Hạ Tịch ý tứ, hắn không có phản đối, chỉ là hỏi, kia kế tiếp thời gian ngươi tính toán như thế nào vượt qua. Trần Tiểu Nguyệt sự tình muốn ngày mai ban ngày đi hỏi thôn trưởng, trong phòng thượng khóa dương gỗ nhỏ tử cũng muốn chờ ngày mai ban ngày xem có thể hay không trộm được thôn trưởng chìa khóa. Kia đêm nay liền không có cái gì có thể làm sự tình, duy nhất phải làm chính là tránh né này đỏ NPC đuổi theo, còn có thể như thế nào làm. Tiểu Dương ở ngoài cửa nhịn không được cắm câu miệng, liền vẫn luôn ra rắn đi vị, né tránh này đỏ NPC bái, tuy rằng cả đêm đều không thể ngủ, nhưng không có biện pháp, hắn cũng không dám nếm thử bị NPC bắt lấy hậu quả. Bất quá hắn ngày mai ban ngày vô luận như thế nào đều phải tìm cơ hội hảo hảo ngủ thượng mấy cái giờ, bằng không liên tục vài thiên đều giấc ngủ không đủ, hắn liền tính là tuổi nhẹ cũng muốn khiêng không được. A kỳ thật ta nhưng thật ra có cái biện pháp, có thể không cần vẫn luôn chú ý này mấy cái NPC có hay không cùng lại đây. Hạ Tịch rời khỏi ngoài cửa, không có lại xem một cái trong phòng Trần Tiểu Nguyệt. Biện pháp gì? Tiểu Dương thực cảm thấy hứng thú hỏi. Nếu là không cần như vậy nhìn chằm chằm vào mấy cái NPC, ta trạng thái thả lỏng điểm cũng không có như vậy mệt. Hạ Tịch duỗi tay chỉ phía trên, bay đến trên nóc nhà, cái này chủ ý nàng tối hôm qua liền nghĩ tới. Nhưng nàng không xác định Bội Bội cùng Thanh Tỷ hay không đều có yêu tinh cánh, cho nên không có nói ra tới. Nàng nhưng không nghĩ một người kéo hai người phi. Hơn nữa Bội Bội cùng Thanh Tỷ đều có cấp đông lạnh thương. Ba người cấp đông lạnh thương đối phó hai cái NPC không có gì vấn đề. Nàng liền đánh mất bay ra đi ý tưởng, bất quá tình huống hiện tại bất đồng. Quân Nam đuốc cũng có yêu tinh cánh, nàng không cần mang theo người khác cùng nhau phi, lại có thể tránh cho thời khắc nhìn chằm chằm tới gần NPC. Sao lại không làm đâu? Quân Nam đuốc đã minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Hắn nở nụ cười, xác thật là cái không tồi chủ ý, chỉ cần khống chế tốt độ cao, cho dù những cái đó NPC đuổi theo, cũng không thể đụng tới chúng ta. Tiểu Dương cũng tinh thần tỉnh táo. Chúng ta đây chạy nhanh thử xem đi, đừng đãi ở chỗ này, đến tìm cái có thể đi ra ngoài địa phương a. Hạ Tịch chỉ lầu hai mấy cái phòng, nơi này liền không có một phiến cửa sổ là thích hợp đi ra ngoài. Đóng lại Trần Tiểu Nguyệt phòng, vì không cho Trần Tiểu Nguyệt cùng ngoại giới có tiếp xúc cơ hội, cửa sổ trực tiếp từ bên trong phong kín, phóng các loại tạp vật phòng tắc có một phiến bẹp bẹp cửa sổ, chiều dài rất dài, nhưng độ cao không cao, trung gian còn bỏ thêm mấy cái dựng lan can, người không thể chui ra đi. Rửa mặt gian chính là một phiến keo kiệt cửa sổ, tản cái tiểu miêu chim nhỏ không có vấn đề, người không được, cho nên lầu 2 là không có thích hợp đi ra ngoài địa phương. Tấu chương xong, hết chương.